Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, hài tử cha nàng. Sở Mi đang chọn mua thực phẩm lúc một người thanh niên đi tới. Trong tay hắn ôm tràn đầy đồ ăn. Sở Mi nhường đường tách ra. Thế nhưng thanh niên đi tới trước mặt nàng đột nhiên ngừng lại. Lộ ra nụ cười sán lạn. Nói: Thực sự là xấu hổ. Người có thể giúp ta một việc sao? Giúp ta đem áo bên trái túi áo điện thoại di động lấy ra. Sở Mi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng. Đối phương nhấc lên trên tay bưng đồ ăn. Nói rằng, trong tay ta cầm đồ vật. Không tiện, xin nhờ. Sở Mi suy nghĩ một chút. Giúp người làm niềm vui mà. Chỉ vào đối phương áo bên trái túi áo. Hỏi, là nơi này sao? Thanh niên nghiêng người thuận tiện Sở Mi. Đúng, chính là cái này túi áo. Đem điện thoại di động lấy ra cho ta. Sở Mi không nghĩ quá nhiều. Kỳ thực chỉ cần hơi hơi ngẫm lại. Liền biết đây là đến gần. Đối phương không có trống không tay. Cái kia Sở Mi giúp hắn lấy điện thoại di động ra. Hắn lại làm sao sử dụng đây? Sở Mi rất nhanh sẽ lấy ra một cái điện thoại di động. Quả táo. Nàng không có xem thêm, lập tức đưa cho thanh niên. Đối phương cười nói, có thể giúp ta mở ra sao? Mật mã là, chấm ngoặc kép, đường xương nguyên bản ở ngay gần. Thấy cảnh này, chớp mắt liền biết chuyện ra sao. Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng mà. Sở Mi như thế một đại mỹ nữ. Từ vào điếm bắt đầu, liền gặp phải không ít nhìn kỹ ánh mắt. Hiện tại người này vóc dáng rất cao. Rất đẹp trai, đối tự thân điều kiện xem ra phi thường tự tin, cho nên mới dám đi lên khiêu chiến. Sở Mi giúp đối phương đem điện thoại di động mở ra sau. Đối phương cười càng thêm sán lạn, nói, cảm tạ, được rồi, hiện tại có thể đem điện thoại của ngươi đưa vào điện thoại di động sao? Sở Mi sững sờ, mới phản ứng được, hóa ra là đến gần a, sáo lộ này. Không tới bước cuối cùng nàng đều không có phát hiện một chút nhỏ. Đến gần thanh niên cười đến mức vô cùng sán lạn. Nụ cười rất thân thiết. Mặc dù là đến gần. Thế nhưng làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Đối phương đến gần thủ đoạn không đột ngột cùng không xấu hổ. Mượn tiếng hỗ trợ. Từng bước một khiến người ta vào bẫy. Mặc dù là lừa người. Nhưng rất tự nhiên. Thêm vào tự thân điều kiện tốt. Phần lớn cô gái gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ cười đem điện thoại của chính mình dãy số chủ động cung cấp. 10 lần như một, Sở Mi gặp được đến gần không ít, các loại sáo lộ đều có. Lần này tuy rằng mới mẻ, thế nhưng muốn đến nàng điện thoại không đơn giản như vậy. Sở dĩ đối mặt với đối phương nụ cười sán lạn, Sở Mi nói câu xin lỗi, liền muốn đem điện thoại di động trả về đối phương. Sau đó thanh niên nghiêng người cản ngăn, không chịu tiếp nhận cơ, bắt đầu nói một ít hy vọng nhận thức ngươi, đối với ngươi rất có cảm giác loại hình. Sở Mi có chút bất đắc dĩ, cầm trong tay điện thoại di động của đối phương không trả lại được. Điều này làm cho nàng không có cách nào lập tức rời đi. Nàng tức giận nhìn về phía trốn ở bên cạnh xem cuộc vui đường xương, đem điện thoại di động trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. Sau đó trực tiếp rời đi. Đường xương không nghĩ tới xem cuộc vui nhìn liền nhập hí. Cầm iPhone, nhìn rời đi Sở Mi. Lại nhìn sững sờ ở tại chỗ ủ rũ thanh niên. Nhún nhún vai, trong lòng cười nở hoa. Đem điện thoại di động đưa cho đối phương. Thanh niên chán nản một tay bưng đồ ăn. Một tay tiếp quá điện thoại di động. Không cam tâm hỏi đường xương. Huynh đệ, người biết nữ thần. Nàng tên gọi là gì? Ngươi có điện thoại của nàng sao? Có thể hay không cho ta? Vô cùng cảm kích, đường xương không nói gì nhìn đối phương. Nghĩ điên rồi sao? Hướng nữ thần muốn không đến hướng ta muốn. Quá kiêu ngạo rồi. Tốt xấu ta cũng là soái ca một viên. Liền không có khả năng là nữ thần nam thần. Đây là hoàn toàn không có đem đường xương để ở trong mắt a. Tỉnh lại đi đi tương đương nữ thần điện thoại ta không có. Như hoa điện thoại ta ngược lại thật ra có. Người có muốn hay không? Nói xong, đường xương nhấc chân đi. không nghĩ tới đối phương cảm thấy Đường Xương dễ nói chuyện. Dĩ nhiên cùng lên đến, nói, Như Hoa là ai? Huynh đệ cho ta nữ thần điện thoại có được hay không? Ta nhất định tầng tầng cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Đường Xương vừa nãy nhìn hắn đến gần thủ đoạn tê mát. Cho rằng là cái rượu nhân. Không muốn cũng tục không chịu được. Lại rượu người gặp phải ái tình. Cũng thành tục nhân. Ai cũng không thể được miễn. Đường Xương bị làm cho phiền. Chỉ Đường Quả Nhi ba cái manh oa vị trí. Đối thanh niên nói. Nhìn đến chưa? Thanh niên hồ đồ gật đầu nói. Nhìn thấy. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nói tiếp. Đường Xương đánh gãy nói. Ngươi nhìn thấy gì? Thanh niên không xác định nói. Tiểu hài tử. Là nữ thần người nhà. Đường Xương dùng ánh mắt thương hại nhìn thanh niên. Trầm thấp nói. Không sai. Ở chính giữa cô bé kia. Nàng gọi Đường Quả Nhi. Chính là nữ thần khuê nữ. Biết rồi chứ. Thanh niên tức khắc như bị sét đánh. Sững sờ ở tại chỗ. Linh hồn thăng thiên xuất khiếu tương đương Đường Xương trong lòng mừng thầm. Mua xong đồ ăn phải đi. Thanh niên dĩ nhiên gắng gượng lảo đảo thân thể. Bi thương quá độ gọi lại Đường Xương. Xa sút hỏi. Huynh đệ ngươi không phải gạt ta chứ? Ta không tin. Đường Xương biết. Người này đã đến tuyệt vọng thời kỳ cuối. Lại như ung thư thời kỳ cuối người mới vừa bị kiểm tra được. Mặc dù biết 99 khả năng là thật. Nhưng bọn họ tình nguyện tin tưởng cái kia một xác suất. Để nữ nhân một điểm không phòng bị nam nhân là bi ai. Bởi vì điều này nói rõ người đàn ông này ở trong mắt nữ nhân đã mất đi ích năng lực. Là an toàn. Làm cho nam nhân một điểm không phòng bị nam nhân cũng là bi ai. Bởi vì điều này nói rõ người đàn ông này ở trong mắt nam nhân căn bản không phải là đối thủ. Liền trở thành đối thủ tư cách đều không có. Đây là triệt để coi rẻ. Đối với người như vậy, Đường Xương cần phải cho hắn sắc mặt tốt sao? Cần phải cho hắn chế tạo hy vọng sao? Đương nhiên không cần. Trái lại lại muốn đá một cước. Đem đối phương đá vào vực sâu. Hết thảy Đường Xương lãnh khốc nói. Ta lừa ngươi. Ngươi biết ta ai sao? Ngươi ai vậy? Thanh niên đột nhiên ý thức được nam nhân trước mắt tựa hồ ghê gớm dáng vẻ. Lắc đầu một cái biểu thị có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đường Xương vứt câu tiếp theo. Ta là hài tử cha nàng. Cút đi. Cách lão bà ta xa một chút. Đường Quả Nhi không biết nàng đã giáng cấp. Từ nhỏ Xương muội muội đã biến thành con gái. Nếu để cho nàng nghe được. Cũng không phải là không thể. Nhưng đến Hoa Đại đánh đổi thu mua nàng a, nàng có thể nhân cơ hội đại để yêu cầu. Đừng nói kem. Chính là muốn đi Thịnh Kinh nhìn tỷ tỷ cũng hoàn toàn có thể thương lượng. Đường Xương đem mua được đồ ăn phân cho mọi người. Chủ yếu là ba cái manh hoa. Đường Quả Nhi người tiểu độ lượng lớn. Cái gì đều muốn ăn. Cái gì đều cảm thấy có thể ăn. Nếu như dựa theo ý của nàng. Này một bàn đồ ăn nàng một người liền muốn độc bá. Đường Xương không chút khách khí. Đưa nàng trấn áp xuống. Lại nói nhao nhao. Liền uống nước đi. Đường Quả Nhi cái kia khí a. Tiểu Xương thủ đoạn quá thô bạo rồi. Tiểu hài tử là cần hống. Đường Quả Nhi hầm hừ đem cơn giận đều chút lên ăn. Ăn như hùm như sói. Đem miệng nhỏ nhét tràn đầy. Kỳ kỳ lòng háo thắng mạnh. Thấy thế cũng mãnh ăn đồ ăn. Đem mình nhét thành cóc. Hai cái oa hình như tại tỉ thí ai ăn càng nhiều. Tốt biểu hiện chính mình càng mạnh mẽ. Nghiễm nhiên đem chiến trường từ sân trượt tiết chuyển tới trên bàn ăn. Vẫn là nhân gia tiểu bồ đào thục nữ. Nhai kỹ nuốt chậm. Rất có lễ phép. Đường Xương nhắc nhở. Ăn từ từ. Đừng ăn nhanh như vậy tương đương. Đường Quả Nhi không để ý tới hắn. Tiếp tục từng ngụm ăn. Này đặt ở cổ đại. Thỏa thỏa một vị uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn. Hảo hán. Đường Xương lấy điện thoại di động ra. Đem Đường Quả Nhi dáng vẻ đập xuống đến. Nói với nàng. Mẹ là làm sao dạy ngươi ăn cơm. Ngươi hiện tại dám như vậy ngang ngược. Khi ta không nỡ lòng bỏ đánh ngươi đúng không? Ta cho ngươi chụp ảnh. Trở lại cho mụ mụ nhìn tương đương. Đường Quả Nhi nghĩ thầm gây gâu tương đương một hồi lòng dạ không thuận.